Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 3, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ. 3. Góc truyện audio.com. Thích Hà là người đồng bệnh tương liên với Vân Phồn Tinh. Năm hắn 9 tuổi thì mẹ mất. Cha chưa đến nửa năm liền cưới mẹ kế vào cửa. Nhưng lại mang theo một đứa con riêng nhỏ hơn hắn vỏn vẹn 2 tháng tuổi. Thích Hà trên dưới nhảy nhót làm loạn muốn phản kháng. Đem mẹ kế cùng đứa em trai đuổi ra khỏi nhà. Đến khi hắn bị lấy cớ dưỡng bệnh đuổi đến ở nông thôn. Hắn mới hiểu được, nhà đã không phải là nhà của hắn. Hắn cuối cùng cũng chỉ là kẻ bị bỏ rơi. Sau khi bị đưa đến nông thôn, Thích Hà bắt đầu sa ngã. Chìm đắm đi theo một đám lưu manh đầu đường xó chợ. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn vô dụng. Đều cảm thấy là phế vật. Vậy hắn liền sa đọa cho bọn họ xem. Hắn bỏ bê học tập. Tính tình u ám cổ quái. Một mình độc hành. Cùng mọi người đối lập. Cuối cùng không thi lên đại học. Bị Thích ra đón về. Ở vòng tròn quý tộc của Hải Thành. Nhận hết đối xử lạnh nhạt. Cười nhạo. Từng bước tiến sâu vào trong vũng bùn. Không có chính đồ. Vậy hắn sa đọa thì thế nào? Cuối cùng nhờ sinh ý, trở thành lão đại một phương. Nhưng tính tình càng lúc càng thêm dữ dằn tàn khốc. Người phải bảo vệ Thích Hà thật tốt không để hắn hắc hóa. Trở thành nhân vật người người sợ hãi. Mọi người chính đều muốn đánh boss phản diện. Siêu thần Hào dốc lòng giải thích. Kỳ thật nó rất không kiên nhẫn. Nhưng là vì không hố chiên thần đại nhân. Nó phải đem toàn bộ hết thảy ra giả soát, dạy cho vị Ngân Phồn Tinh tiểu thư có chỉ số thông minh không quá cao này. Phồn Tinh suy tư hồi lâu, chậm rãi cho ra một dấu chấm hỏi. Tức là, ta trở thành boss phản diện, chiếm vị trí của hắn, che chở hắn thật tốt. Hắn liền không có cơ hội trở thành nhân vật phản diện. Đúng không? Hình như có chỗ nào không đúng. Phồn Tinh lẩm bẩm, che chở hắn, giúp hắn làm chuyện xấu, xem hắn như đóa hoa nhỏ mà nuôi dưỡng. Ta hiểu rồi, vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng là nói không ra. Siêu thần Hào suy nghĩ một hồi lâu, từ trên logic phân tích một phen, cảm thấy Phồn Tinh nói rất có lý. Vì thế, mặc kệ nhiều thứ như vậy. Dù sao chỉ cần chiến thần đại nhân có thể được bảo vệ thật tốt là được rồi. Nó đối với chiến thần đại nhân trung thành tận tâm. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Chiến thần đại nhân ngày nào đó thức tỉnh. Chỉ muốn nói với nó ba chữ. Gọi cha ngươi. Chiến thần đại nhân ngàn năm vạn năm quang vinh. Không người có thể địch lại. Kết quả bị người cưỡng ép che chở. Quả thực là không thể nghẹn khuất hơn được nữa. Đồng thời, người chiếm cứ thân xác của nguyên chủ, phải giúp đối phương hoàn thành mong muốn của mình. Phồn Tinh nghiêm túc nghĩ ngợi tâm nguyện của Vân Phồn Tinh. Cô muốn, sống thật là tốt, không bị bất luận kẻ nào bắt nạt. Chỉ thế thôi, vì thế Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay, chỉnh sửa nhiệm vụ của mình một chút. 1. Bảo vệ thật tốt Thích Hà. 2. Sống thật tốt. Không bị người bắt nạt. Thích Hà là cái tên thiếu niên đặc biệt ương bướng. Mặc đồng phục xanh trắng của học sinh có thể mặc ra một cỗ hung ác nham hiểm ngoan độc lại lạnh lùng. Đi trên đường luôn có một đoàn người đi theo sau. Đều là hồ bằng cẩu hữu hắn quen biết. Phồn Tinh mang một đầu kẹp đủ loại màu sắc. Yên lặng tan học đi theo phía sau Thích Hà. Không xa không gần. Vừa không cố ý tiếp cận. Cũng không cố ý che giấu. Nhìn mái tóc rủ trước trán. Đi trên đường giống như minh tinh. Hình tượng đẹp trai cực kỳ bi khống. Nữ sinh đều yên lặng thầm mến Thích Hà. Phồn Tích chỉ có một ý niệm duy nhất. Bảo vệ thật tốt Thích Hà. Sau đó chỉ số thông minh có thể tăng từ 1 lên 2. Theo đại khái 3-4 ngày. Ở quán ăn vặt nhỏ bên ngoài trường tiểu học. Phồn Tinh cơ hồ đều mua hết qua một lần. Hôm nay mua cay điều. Ngày mai mua nước có ga. Ngày sau mua bột mì nặn chân gà. Ăn ăn, Phồn Tinh thậm chí còn đưa ra nghi vấn với siêu thần Hào. Nhị cẩu, ta có thể ở lại thế giới này không? Siêu thần Hào run lên. Ngươi không muốn tăng trưởng chỉ số thông minh nữa. Thanh âm nó có chút bén nhọn. Phản phất muốn bùng nổ. Ta nghĩ. Phồn Tinh dừng một chút. Bởi vì chỉ số thông minh không đủ. Cho nên khi nói chuyện thường xuyên bị kẹt lại. Siêu thần Hào thở phào một hơi. Còn tưởng ngươi tính làm thật. Ngươi ngoan một chút. Phải bảo vệ thật tốt. Ta nghĩ mỗi ngày đến quầy bán quà vặt ăn. Không muốn tăng chỉ số thông minh nữa. Nấc. Siêu thần Hào chém đinh chặt sắt. Không thể. Không cần mơ tưởng. Ngươi không có khả năng ở lại cái thế giới này. Chiến thần đại nhân so ra còn kém hơn quầy bán quà vặt. Mẹ nó. Đồ ngốc. Cách chương.